Lạc lối, chương 5, góc truyện audio.com. Đăng ký nhiệm vụ gì? Một người đàn ông có vẻ to lớn nhíu mày nhìn Hướng Dương. Dạ nhiệm cấp A1. Hướng Dương cười cười trả lời. Số cô xui thật rồi. Không ngờ hôm nay gặp phải người khó tính nhất trong ban trực. Lão Trần Lực, không để ý tới người trước mặt. Trần Lực tiếp tục hỏi. Theo nhóm hay lẻ? Theo nhóm, 5 người. Tên, thực lực, nhóm trưởng Hướng Dương, thực lực, dị năng giả hệ thủy cấp 5 hậu kỳ. Hửm liếc mắt Hướng Dương một cái. Trần Lực tiếp tục, tên thành viên, quái lạ, từ khi nào con bé này lại đăng ký nhiệm vụ dễ nhất hả? Hi hi cười gắng gượng. Hướng Dương chuẩn bị trả lời tiếp. Hàn Trạc Thần dị năng giả hệ thủy cấp 7 trung kỳ. Hàn Lãnh Phong dị năng giả hệ phong cấp 3 hậu kỳ. Hướng Dương dị năng giả hệ lôi cấp 3 tiền kỳ. Đọc tên ba người kia xong. Hướng Dương lấm lét liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hướng Dương. Cây bút trên tay Trần Lực răng rắc vài tiếng gãy đôi. Trần Lực đập bàn đứng dậy gào. CMN, chúng mày rảnh rỗi quá nên đến tìm lão tử chơi đùa à? Vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Lùi lại vài bước Hướng Dương chân chó nở nụ cười gượng gạo. Bác Trần à, bọn cháu thực sự không có ý đó mà. Do mấy người rảnh rỗi quá muốn đi chơi nhỉ? Trần Lực nghiến răng phun ra từng tiếng. Bác Trần à, nghe cháu nói hết đã, nhóm bọn cháu có người mới gia nhập nên muốn rèn luyện cho em ấy một chút ấy mà. Ha ha, sau một hồi dằn co cuối cùng Hướng Dương cũng lết ra ngoài với nhiệm vụ C2. Nhìn bốn gương mặt quen thuộc đứng ở ngoài đùa giỡn, cô có cảm giác muốn đánh ngừa. Hàn Lãnh Thiên là người đầu tiên phát hiện Hướng Dương ra ngoài liền kéo ba đứa nhóc còn đang cãi nhau lại cười hề hề. Hướng Dương cậu về rồi. Bốn người chuẩn bị ngay cho tôi. Lập tức đồng thanh, vâng, đã sửa bởi Kimiaki Kotori lúc 09, tháng 8 năm 2016. 20, 19, lần sửa thứ hai, tìm kiếm với từ khóa. Một thành viên đã gửi lời cảm ơn Kimiaki Kotori về bài viết trên. Yapi rất cần giúp beta. Cần giúp beta, 23 tháng 7 năm 2016. 20, 41 Kimiaki Kotori tổ trưởng ngày tham gia. 10, tháng 7 năm 2016. 10. 04, bài viết, 31, được thanh, 15 lần, điểm, 5, 58, pre, hiện đại, lạc lối, Kimiaki Kotori, điểm, 10. Tiểu Dương à, chúng ta phải làm nhiệm vụ ở đây thật hả? Hướng Thiên Di chán ghét nhìn xung quanh, không nhịn được hỏi Hướng Dương. Hàn Trạc Thần lắc đầu cười, ai bảo các ngươi đều là quái vật nên giờ phải chịu thôi à, chỉ tội cho Hướng Nguyệt. Lần đầu làm nhiệm cụ mà phải đến nơi khỉ kho cò gái này a. Năm người bất lực nhìn xung quanh. Có vẻ trước khi mà thế đến là một khu ổ chuột nên bây giờ lúc nào cũng phải ngửi mùi hôi thối khắp nơi. Không biết ai ác độc mà lại cho cái nhiệm vụ tìm đồ ở nơi này. Trong lòng năm người liền uất ức ẩn cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người nhờ nhiệm vụ. Xem nào, nhiệm vụ lần này là tìm băng linh thảo đấy. Xem xét tờ giấy trên tay Hàn Lãnh Thiên cười cười thông báo. Băng linh thảo là loại cây mới xuất hiện cách đây 3 năm. Nghĩa là sau khi mà thế đến băng linh thảo mới xuất hiện. Băng linh thảo là cây có tác dụng tăng thể lực dành cho dị năng giả nên rất được ưa chuộng. Đặc điểm của băng linh thảo là thường xuất hiện ở nơi có nhiều tang thi. Lá màu xanh bạch ngọc, hoa sáu cánh khá giống tuyết rất dễ nhận diện. Nghe vậy Hướng Thiên Di nhảy cẫng lên vui mừng. A, tìm băng linh thảo a, nhớ hình như là nhiệm vụ đầu tiên của em đó. Cười tít mát, cô quay sang Hướng Nguyệt thì thầm. Lúc đó Tiểu Dương Dương nhà chúng ta còn lén trôm bớt mấy cây để bán kiếm thêm điển số đó a, ha ha ha. Là một dị năng giả nên các giác quan sẽ nhanh nhạy hơn bình thường. Nghe được lời Hướng Thiên Di, Hướng Dương đen mặt, Tiểu Di. Có phải em chán sống rồi không? Dám đem chuyện xấu của cô đi nói với Tiểu Nguyệt, có phải Hướng Thiên Di đã chê sống quá dài rồi? Đúng, cô tham tiền đấy thì sao? là một con người, có ai mà không có tham vọng. Hướng Nguyệt nhịn không được cười lên tiếng. Ngẩn người nhìn Hướng Nguyệt cười, bốn người còn lại cũng cười theo. Khung cảnh đen tối xung quanh cũng vì tiếng cười của họ mà bừng sánh lên. Chít chít chít, một loại tiếng kêu quen thuộc hướng nơi mọi người đang đứng mà chạy tới không ngừng nghỉ. Nghe tiếng động ra cũng có thể biết rằng chúng rất đông a, thôi xong. Hàn Lãnh Thiên nhìn đàn tang thi chuột trước mắt thở dài. Nãy giờ chỉ lo chơi không nghĩ đến là kéo đến một đàn tang thi chuột này a, nhìn đàn tang thi trước mắt. Hướng Dương nghiêm mặt, mọi người chuẩn bị, Tiểu Nguyệt lên hàng đầu. Tiểu Thần, Tiểu Di phía sau hỗ trợ. Thiên sử dụng thủy nguyên tố chữa thương ở sau cùng. Ngừng lại thở, quan sát xung quanh. Hướng Dương tiếp tục, đằng xa có ba tang thi cấp 2. Tôi đi giải quyết, hảo, cậu cẩn thận, Hàn Lãnh Thiên gật đầu. Bắt đầu dao động thủy nguyên tố quanh người. Được, để lại một câu nhưng đã sớm không thấy bóng dáng Hướng Dương đâu. Hết chương.